Ma đạo đỉnh tập 2, đưa tới cửa thiếu nữ, Diệp Vân bật lửa hang động cửa đá phụ cận sở hữu cây đuốc sau, vận khí nếm thử đóng lại hang động cửa đá, không nghĩ tới này, đạo cửa đá chỉ là thoạt nhìn tương đối cồng kềnh thôi, rất dễ dàng liền đóng lại, bên trong kỳ thật cũng không lớn, chỉ cần vài chục bước liền đi tới cuối, cuối chỗ có một lành lạnh bạch cốt. Nhìn bàn, ngồi dưới đất tư thế, sợ không phải độ kiếp thất bại hoặc là thân bị trọng thương mà chết, ở bạch cốt bên người, có một cái đệm hương bồ thượng phóng một quyển dính đầy tro bụi cổ xưa thư tịch, bên cạnh, còn có một tiểu túi bổ khí đang cùng với một đại túi ma tinh thạch, Diệp Vân nhặt lên thư tịch, vỗ rớt bìa sách thượng bụi đất. Cẩn thận lật xem lên, này lại là một quyển nguyệt cấp thượng phẩm công pháp, vô ngã u cổ quyết, thánh ma trên đại lục, các loại công pháp bị chia làm 4 cái cấp bậc, theo thứ tự là tinh cấp, nguyệt cấp, ngày cấp, cùng với kia, truyền thuyết bên trong thần cấp, vô ngã u cổ quyết, nải ma tu công pháp, luyện thành lúc sau, nhưng đem trong cơ thể ma khí tạp chất hoặc là hấp thu thánh đang luyện thành cổ, rồi sau đó nhậm này ở trong cơ thể tranh đấu, cắn nuốt, cuối cùng hóa thành tinh thuần ma khí, tinh tiến ma tu tu vi, đề, thăng cảnh giới, hảo công pháp. Diệp Vân âm thầm tán thưởng, đợi cho ma đang tu phục, liền có thể tu luyện, theo sau Diệp Vân ngồi xếp bằng xuống dưới, sưu tầm trong đầu ký ức, chậm rãi hiểu biết thế giới này, Diệp Vân nơi địa phương là một cái gọi là Thánh Ma Đại Lục thế giới. Sở dĩ gọi Thánh Ma Đại Lục là bởi vì, cái này địa phương tu luyện phương thức gây ra, chỉ có Thánh Tu cùng Ma Tu, Thánh Tu, nải thế nhân trong mắt chính đạo, nhân này tu hành phương thức trầm ổn vững chắc, hành lương thiện cử chỉ, tiến cảnh thông thả, lại thắng ở ổn định, vì thế nhân sở hỷ, bởi vậy ở Thánh Ma Đại Lục người trong số đông đảo, tông môn sang sát, hưng thịnh không suy. Mà Ma Tu, vì thế nhân sợ chán ghét, chỉ vì này tu luyện phương thức nhiều tàn bạo đáng sợ, lấy tàn sát làm vui, tiến cảnh tấn, tốc lại dễ bị kiếp nạn, vì thế nhân không dung, ở Thánh Ma Đại Lục Trung Ma Tu tuy thiếu, lại là cái đỉnh cái cường đại, nói tóm lại, Thánh Tu dựa vào là đoàn kết, Ma Tu dựa vào là cá nhân, Thánh Tu tuy tự xưng là quang minh lỗi lạc, lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình. Nhưng ở Ma Tu người xem ra, kia đều là lấy cớ, thôi, bất luận Thánh Tu, Ma Tu, ở trải qua sơ tuyển đệ tử, truyền thụ công pháp, luyện khí trúc cơ này mấy cái giai đoạn sau, thể, nội đều sẽ hình thành một viên nguyên đan, thánh ma có khác, thánh đan hấp thu thiên địa chi khí cũng đem này chuyển hóa vì linh khí, ma đan tắc, đem này chuyển hóa vì ma khí, mỗi khi tu giả tử vong, trong cơ thể nguyên đan liền hóa thành vật vô chủ. Đem này luyện hóa hấp thu sau, tu vi nhưng tăng nhiều, đây cũng là thánh ma tranh chấp như thế kịch liệt trực tiếp nguyên nhân. Lại nói hồi Diệp Vân, đơn giản mà hiểu biết một chút Thánh Ma Đại Lục, Diệp Vân trong lòng dần dần bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa, Diệp Vân ở nguyên bản trong thế giới, sở dĩ trở thành một người tình thú đồ dùng cửa hàng thử dùng viên, đúng là bởi vì Diệp Vân. Đối FM phi thường cảm thấy hứng thú, đương Diệp Vân lần đầu tiên nhìn đến điện ảnh kịch trung những cái đó bị buộc chặt, bịt mồm, dãy dụa nữ nhân khi, cứ việc Diệp Vân biết, nói, kia chỉ là ở diễn kịch, nhưng Diệp Vân nội tâm dục cũng đã bị này đó dây thừng câu lên, buộc chặt trói buộc dạy dỗ từ từ này đó, đối hắn, tới nói, là một cái có thể làm hắn nội tâm sinh ra rung động. Tò mò, dục vọng một chuyện, Diệp Vân vẫn luôn rất muốn nếm thử, một lần, nhưng thẳng đến trở thành thử dùng viên cũng không có thể dạy dỗ quá bất luận cái gì một nữ nhân, Diệp Vân thủ hạ một cái thực tập công nhân, Irene, chỉ có 20 tuổi, đúng là thanh xuân giàu dạt tuổi tác, dáng người. Bộ dạng mọi thứ tuyệt hảo, Diệp Vân mỗi ngày đều ở ảo tưởng Irene bị hắn trói lại bộ dáng. Nàng sẽ là như thế nào phản ứng? Dãy dụa, thét chói tai, phẫn nộ. Nàng sẽ tưởng chút cái gì? Sẽ làm chút cái gì? Diệp Vân ảo tưởng Irene kia một đôi ăn mặc màu trắng tất chân non mịn chân dài bị vài vòng dây thừng gắt gao trói chặt, thằng, tử vòng qua lớn nhỏ gãi đúng chỗ ngứa vú, xuyên qua bụng nhỏ, trói thành một cái võng trạng. Như vậy đường cong, như vậy luân, khuếch. Nên là cỡ nào mỹ lệ động lòng người, ở thử dùng mỗi một kiện sản phẩm sau, Diệp Vân tổng hội nghĩ nên như thế nào đi cải tiến, mới có thể làm sử dụng thứ này. Nữ nhân có tuyệt hảo thể nghiệm, cực hạn hưởng thụ, chính là hiện tại, tới rồi thế giới này, còn trở thành một cái ma tu, Diệp Vân vẫn luôn muốn làm nhưng chưa bao giờ đã làm, sự tình, hoàn toàn có thể ở chỗ này thực hiện. Ma tu vốn là tàn bạo vô cùng, tính tình ác quan, giết người càng là tăng tiến tu vi trực tiếp con đường, chỉ là trói cái nữ, người tiến hành dạy dỗ loại chuyện này kia càng là thấy nhiều không trách, huống hồ, ở Diệp Vân trong trí nhớ, thánh tu tông môn nơi ở, thiên địa chi khí dư thừa, lấy này tinh thuần linh khí, tu luyện thành lớn lên thánh nữ tu sĩ người, đều sẽ bị linh khí tẩm bổ. Ở thay đổi một cách vô tri vô giác trung thay đổi tự thân dung mạo, có thể nói, mỗi một cái nữ thánh tu, đều là tướng mạo cùng dáng người tuyệt hảo đại mỹ nữ, Diệp Vân tín niệm càng thêm kiên định, hắn trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là biến cường, quản hắn thánh ma đại đạo, ta chính là ta, Diệp Vân thế tất bước lên ma đạo đỉnh, tọa ủng muôn vàng nữ nô. Ở hang động đãi ba ngày, ma đang bị ma hút trùng chữa trị xong, bóng loáng bóng lưỡng, trầm ở Diệp Vân trong cơ thể, này ba ngày Diệp Vân cũng không có nhàn rỗi, hắn cẩn thận nghiêng đọc vô ngã u cổ quyết, ma đang tu phục hoàn hảo lúc sau, Diệp Vân cũng là trực tiếp đem vô ngã u cổ quyết tu luyện xuống dưới, Diệp Vân nguyên bản sẽ lo lắng, ma đang chịu này bị thương nặng, sẽ ảnh hưởng đạo cơ. Nhưng không từng tưởng, vận chuyển khởi vô ngã u cổ quyết, Diệp Vân hấp thu ma khí tốc độ muốn so với phía trước mau tốt nhất vài lần, gần trúc cơ cảnh một đoạn. Thiên địa chi khí là có thể ở chính mình quanh thân hình thành một cổ loại nhỏ lốc xoáy, tuy rằng vận tốc quay, không phải thực mau, nhưng có thể đem thiên địa chi khí ngưng tụ thành lốc xoáy, này ít nhất là hóa khí cảnh tu vi mới có thể làm được sự tình. A, một đoạn. Hai đoạn. Thất đoạn, lần này tử, Diệp Vân liền từ trúc cơ cảnh một đoạn tiến giai tới rồi trúc cơ cảnh thất đoạn, mà đang quay tròn mà ở trong cơ thể, xoay tròn, nội bộ lộ ra mênh mông ánh sáng tím. Hiển nhiên đã bảo hòa, vô pháp ở hấp thu càng nhiều ma khí, chỉ có tiếp tục ma, luyện, ma đang mới có thể hấp thụ càng nhiều ma khí, thẳng đến đột phá hóa khí cảnh mới thôi. Diệp mây tụ khí cùng trong tay, màu tím nhạt ma khí như lượn lờ khói nhẹ, lượn lờ ở Diệp Vân lòng bàn tay bên trong, không ngừng là hấp thu tốc độ biến nhanh, phóng thích tốc độ cũng biến nhanh, Diệp Vân đi đến cửa đá trước, một chưởng chụp được, cửa đá nháy mắt sụp đổ, hóa thành toái khối cùng bột phấn, băng ra số. Trượng xa, này cửa đá vốn là không phải cái gì cứng rắn chi vật. Lập tức bị chụp thành như vậy, Diệp Vân trong lòng cũng là nắm chắc, không, tính quá cường, nhưng ít ra đối mặt giống nhau hóa khí cảnh thánh tu, cũng là có một trận chiến chi lực, nhưng giờ phút này càng làm cho Diệp Vân tò mò là, cốt giới trong vòng ma hút trùng, cái này giống một tiểu đoàn bùn đen đồ vật, Diệp Vân cho rằng này hẳn là nào đó yêu thú, nhưng phiên biến sở hữu ký ức. Diệp Vân trước sau tìm không ra có thể cùng chi xứng đôi, yêu thú, Diệp Vân biết này ngoạn ý kêu ma hút trùng, là bởi vì ở lần đầu tiên nội coi mình thân thời điểm, nhìn đến này ngoạn ý, theo bản năng mà trong óc bên trong liền có tên này, thả bất luận ma hút trùng tên ngọn nguồn, nó nếu có thể chữa trị ma đan, kia thân thể của mình cũng liền nhất định cũng là ma hút trùng chữa khỏi. Nhất lệnh Diệp Vân cảm thấy khó hiểu chính là, bí bảo hang động phong ấn, cho dù là thông linh cảnh tu vi chính mình giải trừ khởi, tới đều có chút phiền phức, mà ma hút trùng chỉ dựa thân thể thượng kéo dài ra tới dây nhỏ, tổ hợp thành một cái làm người xem không hiểu tự phù, liền nhưng, lấy nhẹ nhàng bài trừ, này nếu là dùng ở trong chiến đấu, nên là cỡ nào đáng sợ một của lực lượng. Diệp Vân không có lại đi tự hỏi nhiều như vậy, về sau còn có thời gian có thể chậm rãi đi nghiên cứu, mà trước mắt chính yếu vấn đề là, Diệp Vân đến trở lại tông môn, xem có thể hay không theo sư phụ kia thảo muốn một viên trúc cơ, cảnh thánh đan, tới đột phá hóa khí cảnh, Diệp Vân nhưng không có quên đều là ma tu Lưu Nguyệt đánh lén chi thù, cùng thánh tu Lạc Tình Tuyết toái đang chi hận. Này hai nữ nhân, Diệp Vân nhất định phải được đến tay, dùng hết chính mình sở hữu thủ đoạn, hảo hảo dạy dỗ một phen mới được, Diệp Vân nhớ tới phụ cận còn có một cái trấn nhỏ, liền tính toán đi trước thử thời vận, đoạt lấy một phen, vạn nhất gặp gỡ. Nào đó thay phiên công việc thánh tu, nhưng thật ra không cần mở miệng hướng sư phụ thảo muốn thánh đan, hiện giờ thánh ma đại lục. Có dân cư địa phương liền có thánh tu tông môn tồn tại, trên đại lục những cái đó không có thiên tư, người thường, nếu như không phải ở thánh tu tông môn che chở hạ sinh tồn, đã sớm bị ma tu nuốt cái sạch sẽ, mới tới gần trấn nhỏ, Diệp Vân lại hỏi một cổ cực kỳ dày đặc mùi máu tươi, đi vào trấn nhỏ bên trong, rộng lớn đường phố thế nhưng thi thể khắp nơi. Tàn chi đoạn tí rơi rụng được đến chỗ đều là quỷ dị, là, mùi máu tươi như thế dày nặng, ở bọn họ trên người lại nhìn không tới một giọt máu tươi, những người này giống như là bị thứ gì rút cạn, nhăn bèo nhèo, chết tương khó coi, máu bị mang đi không biết làm, gì dùng, tuy nói thân thể này sớm đã xem quen rồi này đó tàn nhẫn trường hợp, nhưng đối với Diệp Vân cái này sinh hoạt ở đô thị chi, trung người tới nói, vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian tới thích ứng. Hàng tinh môn. Trấn nhỏ này đúng là ở vào hàng tinh môn che chở dưới, mỗi ngày đều sẽ có thay phiên công việc đệ tử đi vào trấn nhỏ bảo hộ, nhưng thực hiển nhiên, lúc này đây hàng tinh môn người gặp đại ma đầu. Cử một cái hàng tinh môn nam đệ tử thẳng tắp nằm trên mặt đất, mở to hai mắt nhìn chết đi, Diệp Vân xem xét hắn, thương thế, là bị nhất kiếm thứ chết, tính cả thánh đan cùng phá hủy, xem ra cái này ma tu là căn bản liền chướng mắt người này, thánh đan, này ma tu cái gì địa vị, ngươi không cần thánh đan ngươi cho ta a, Diệp Vân nói thầm một tiếng, Diệp Vân nghĩ, có lẽ trong nhà còn có chút cái gì đáng giá đồ vật. Tòa nhà không lớn, tiến vào tiểu viện, phía trước chính là phòng tiếp khách, lại hướng trong đi chính là tam gian sương phòng, ngày thường, cái này địa phương cũng sẽ không có bao nhiêu người, Diệp Vân đi vào phòng tiếp khách thượng lo chính mình đổ một ly trà thủy, tuy rằng đã lạnh thấu, nhưng Diệp Vân như củ phẩm đến tân, tân có vị, đông, bỗng nhiên, nhất phía bên phải sương phòng đột nhiên truyền đến tiếng vang. Này còn có người. Diệp Vân thần sắc biến đổi, hắn thực xác định, đây là thứ gì đụng phải cửa phòng thanh âm, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng Diệp Vân nghe được là rành mạch, Diệp Vân tới gần sương phòng, vô ngã u cổ quyết vận chuyển lên, rồi sau đó mở ra cửa phòng, này vừa thấy, thực sự làm Diệp Vân kinh hãi, nha, này trong sương phòng, cư nhiên cột lấy một cái thiếu nữ. Thiếu nữ đôi tay giơ lên cao, thủ đoạn bị dây thừng một mặt chặt chẽ trói chặt, một chỗ khác vòng qua trên đỉnh xà ngang, cố định. Ở mặt trên, màu xanh lá váy ngắn dưới, đùi cùng cẳng chân thượng đều vòng quanh vài vòng dây thừng, đem thiếu nữ thẳng tắp tròn trịa hai chân trói, đến gắt gao, thiếu nữ đôi mắt thượng che miếng vải đen, cái miệng nhỏ hơi hơi dương, hồng nhuận thả tiểu xảo. Nghe được có người đẩy cửa, thiếu nữ đối với cửa phương hướng, môi đỏ khẽ mở, nũng nịu mà nói, Tuấn ca, ngươi đã về rồi. Diệp Vân kinh ngạc, này cũng đúng,